Chương 3790, Thiên Nhân Chỉ Lộ Tiên. Người rốt cục vẫn là tới. Hiển nhiên, câu nói này đại biểu cho, Lãnh Tiên nhận biết Phương Thần, thế nhưng là cái sau cũng không nhận ra nàng, thậm chí chưa từng nghe nói qua như thế một nữ tử. Như vậy, chỉ có một khả năng, nàng cảm nhận được chính mình bên trên khí tức quen thuộc, đến cùng là ai khí tức Phục Kiếm Chí Tôn khí tức, vẫn là Minh Vương khí tức, hay là những người khác khí tức trong lúc nhất thời, Phương Thần tâm loạn như ma. Hắn không rõ, nữ tử trước mắt này, tha ý độ đối với ý hắn như thế nào, nếu là địch nhân, hắn thai kiếp khó thoát. Ông Lãnh Tiên hai con ngươi ra dị dạng quan mang, trong hư không ngưng tụ thành một cái đường cong, trong nháy mắt bạo mà đến, trực tiếp chui vào Phương Thần trong đầu, cái sau cũng không kịp phản ứng, tự bị đường cong đánh trúng. Đông Phương Thần cảm giác, thể nội lực lượng chấn ạc, nội tạng vết thương tựa hồ còn tại mở rộng, nương theo lấy đường cong xâm lấn, hắn nguyên thần đều tại rung động, đồng thời cảm thấy nguy cơ rất lớn cảm giác. Ngươi đang làm cái gì Phương Thần ga ho the tờ, liều mạng ngăn cản đường cong vận chuyển, nhưng không làm nên chuyện gì, hắn cảnh giới rơi xuống về sau, đối mặt nữ tử áo trắng, không hề có lực hoàn thủ. Giang giác nội tạng vết thương, lại lần nữa mở rộng, trong nháy mắt, tự xuất hiện một cái mắt có thể nhìn thấy tráng kiện vết thương, lúc này Phương Thần nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng. Ấn Phương Thần nhìn thấy, nội tạng vết thương ra, một tia dòng máu màu đen chảy ra, đây là lúc trước hắn chưa từng phát hiện sự tình. Cái này dòng máu màu đen, đến cùng là cái gì, tại sao lại giấu ở nội tạng của mình bên trong tê dòng máu màu đen vừa mới xuất hiện, tự bị đường cong bên trong lực lượng đốt cháy, luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, dòng máu màu đen liền bị triệt để đốt cháy sạch sẽ, mà lúc này Phương Thần nội tạng vết thương, thế mà đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trực chí cuối cùng co lại đến chỉ còn lại một cái khe hở nho nhỏ. Ông đường cong bên trong lực lượng, QNZ nhanh tiêu hao hết. Tại Phương Thần phát giác được, nữ tử áo trắng đối với mình không có ác ý thời điểm, hắn thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng lúc này, Phục Kiếm Chí Tôn lưu lại giọt máu kia, lưu lại tới khí tức, đột nhiên trải rộng Phương Thần toàn bộ, đem đường cong mạnh mẽ luyện hóa. Ông Phục Kiếm Chí Tôn lưu lại giọt máu kia, sau cùng một tia khí tức, chui vào nội tạng vết thương bên trong, mà xông vào Phương Thần thể nội cái kia đạo đường cong, cũng biến mất theo. Ngươi cuối cùng vẫn là đi rồi sao nữ tử áo trắng thanh âm, lại lần nữa truyền đến, nhưng giờ phút này Phương Thần có thể phát hiện, trong thanh âm của nàng, ẩn chứa khí tức bi thương. Theo lý mà nói, nữ tử áo trắng dạng này cường giả, có thể hoàn toàn lo không chính mình tự, sẽ rất ít xuất hiện loại này gần như sụp đổ bi thương tự, thế nhưng là lúc này, nữ tử áo trắng lại không bị khống chế rớt xuống một giọt nước mắt. Nhìn xem khiết bạch vô hà gương mặt bên trên mang theo nước mắt, Phương Thần tựa hồ có chút minh bạch. Nữ tử áo trắng cùng Phục Kiếm Chí Tôn, hẳn là có quan hệ lớn lao, bằng không mà nói, tại cảm nhận được thể nội Phục Kiếm Chí Tôn lưu lại huyết dịch khí tức về sau, cũng không trở thành rơi lệ. Vì sao muốn như thế nữ tử áo trắng lắc đầu thút thít, Tam Thiên Thanh Ti che chắn khuôn mặt, hồ đồ tản ra băng lãnh khí tức, đem hư không đông kết, tự liền Phương Thần thể, đều không thể động đậy, nàng tại bi thương, nàng đang chất vấn Phục Kiếm Chí Tôn, vì sao muốn như thế? Phương Thần nội tâm chấn động, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, theo nữ tử áo trắng biểu đến xem, nàng vô cùng có khả năng thích Phục Kiếm Chí Tôn, mà cái sau vì hỗn độn giới, đưa nàng vứt xuống. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Thần suy đoán mà thôi, chân tướng như thế nào, QNZ chỉ có người trong cuộc biết được. Hô Phương Thần thở dài một hơi, giống như nữ tử áo trắng cùng Phục Kiếm Chí Tôn thật sự có quan hệ, nghĩ như vậy đến hẳn là sẽ không ra tay với mình. Nhưng liền sợ nàng bi thương quá độ, sinh ra lửa giận, phát tiết trên mình. Dùng thực lực của mình, đừng nói là nữ tử áo trắng, liền xem như phổ thông thánh vương cảnh cường giả, đều có thể một bàn tay đem chính mình giết đi. Phương Thần không dám nói lời nào, an tĩnh ở một bên chờ đợi nữ tử áo trắng phát tiết. Một lúc lâu sau, tiếng khóc biến mất, đông kết hư không dần dần giải phóng, đáng sợ xâm nhiên hàn khí, xuyên thấu qua đại địa không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng toàn bộ quay trở về nữ tử áo trắng thể nội. Lúc này, nữ tử áo trắng duỗi ra bàn tay trắng đoán, vén lên Tam Thiên Thanh Ti, lệ trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, nàng lại lần nữa khôi phục trước đó băng lãnh khuôn mặt, thâm thúy con ngươi, nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi là truyền nhân của hắn nữ tử áo trắng hỏi. Phương Thần gật đầu, sợ chọc giận nữ tử áo trắng. Ngươi cũng đã biết ta là ai nữ tử áo trắng tiếp tục vấn đạo, Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Nữ tử áo trắng nói ra liền cái chữ, Lãnh Tiên. Nàng gọi Lãnh Tiên, Lãnh Ngạo Lệnh, Thiên Nhân Chỉ Lộ Tiên. Phương Thần rất là không hiểu, vì sao nàng muốn trọng điểm cường điệu tên của mình, nhưng mà, Lãnh Tiên lời kế tiếp, lại lệnh Phương Thần nội tâm động dung, cũng biết một chút Phục Kiếm Chí Tôn tân bí. Năm đó, hắn theo Băng Thiên Tuyết Địa bên trong đã cứu ta, từ đó về sau, ta lợi dụng lệnh làm họ. Lãnh Tiên tự nói, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, diện mục hơi có vẻ băng lãnh, mà hắn, dùng thế ngoại tiên nhân tư thái, dạy bảo ta tu hành, trực chí có một ngày, ta phát hiện chính mình thật sâu thích hắn, nhưng là nàng lại đưa tay chỉ phía trước nói cho ta, hắn muốn đi thế giới cuối cùng, cứu vớt hỗn độn giới thương sinh. Lãnh Tiên thân thể run rẩy, nàng nhìn xem Phương Thần nói, lúc ấy ta không rõ, trực chí về sau nào đó một ngày, ta tu hành đến trình độ nhất định mới hiểu, hắn nói tới tận cùng thế giới, là bản nguyên giới, từ đó về sau, ta liền điên cuồng tu hành. Vì thế không tiếc chuyển thế trọng tu, cuối cùng toại nguyện đi tới bản nguyên giới, chỉ tiếc, hắn sớm đã không tại. Phương Thần nội tâm chấn động. Không nghĩ tới, nữ tử áo trắng lại là Phục Kiếm Chí Tôn người ngưỡng mộ. Mà lại, cũng là hỗn độn giới sinh linh, chỉ là hắn có chút không thể tưởng tượng, bằng vào thực lực của mình, cũng có thể chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới sao? Hắn nhớ rõ, Đại Tôn đã từng nói, muốn chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, thiên đạo cũng không hứa. Nói cách khác, chuyển thế thời điểm, thiên đạo hội ngăn cản. Một khi thiên đạo ngăn cản, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Nhưng Phương Thần không dám hỏi thăm, hắn chỉ là âm thầm suy đoán, như nữ tử áo trắng thật là bằng vào thực lực của mình, cưỡng ép chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, như vậy nàng kiếp trước thực lực, nhất định đã đạt đến tầm mắt bao quát non sông tình trạng. Đối mặt mạnh như thế người, Phương Thần cảm giác rất ngột ngạt. Tiền bối. Phương Thần mở miệng nói. Chính như tiền bối nhìn thấy đồng dạng, vạn bối là hỗn độn giới người, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, cũng là vì cứu vớt hỗn độn giới thương sinh, hoàn thành Phục Kiếm Chí Tôn tiền bối không thể hoàn thành sứ mệnh. Lãnh Tiên gật đầu, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng nội tạng vết thương trong hội đoạn ngươi tu hành lộ, mà lại ngươi ở chỗ này lĩnh hội mộc chi bản nguyên, là sai lầm lớn nhất. A Phương Thần kinh ngạc. Nơi này đã từng có một vị mộc hệ siêu cấp cường giả vẫn lạc, hắn trước khi chết tức giận Chu Nở Dê Thiên, dùng cả đời một hệ lực lượng, nguyên rủa vùng rừng rậm này, bất kỳ cái gì mưu toan ở chỗ này lĩnh hội một chi bản nguyên võ giả, cuối cùng đều sẽ bởi vì bị nguyên rủa lực lượng, bạo thể mà chết. Lãnh Tiên trầm trầm nói. Phương Thần quá sợ hãi, hồi tưởng lại lúc trước hắn thổ huyết trắng cảnh, trong lòng vô cùng kinh hãi.